Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Alos liền sốt cao. Cả một đêm đều mơ ác mộng không ngừng. Tiếng đàn sói tru phảng phất bên tai. Làm hắn không tự giác run lên. Cùng lại đây kỵ sĩ thấy không đúng. Suốt đêm chạy tới giáo đường. Đổi số tiền lớn mua một lọ nước thánh. Đút cho Alos. Chẳng được bao lâu. Nhiệt độ cơ thể hắn liền hạ xuống. Hô, thật tốt quá. Hạ nhân đi theo thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu là Alos ở chỗ này xảy ra vấn đề, bọn họ sẽ chịu trừng phạt tàn khốc. Chờ Alos tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, đem phòng chiếu một mảnh sáng ngời. Hắn xoa xoa lòng ngực, cắn răng từ trên giường ngồi dậy. Đáng chết, nữ nhân kia là quái vật sao? Thiếu gia, đi theo kỵ sĩ nghe được động tĩnh gõ cửa tiến vào. Trong tay cầm một phong thư màu trắng vàng. Nói, trưởng trấn phát tới thư mời. Thỉnh ngài đi tham gia thu săn bắn ngày mai. Ngài muốn đi không? Mỗi năm tháng 9 và tháng 10 đều là thời cơ tốt để săn thú. Các quý tộc cưỡi ngựa trắng sẽ ở bãi săn thú thể hiện thân thủ. So đấu, thành tích tốt thì sẽ lấy được nhiều tài nguyên. Chúng ta lần này tới còn không phải là vì cái này sao? Đương nhiên đi, Alos nói. Thời điểm thu săn, ta kéo chân ba rồ. Các ngươi đi lâu đài tìm chìa khóa. Đem tất cả tiền tài bên trong tất cả đều trộm cho ta. Bọn họ lúc trước tuy rằng đem nguyên chủ đuổi ra đế đô. Nhưng đời trước công tước tích lũy tài phú cũng bị mang đi. Hiện giờ gia tộc kinh doanh không tốt. Cận kề phá sản. Lại trùng hợp đụng tới nguyên chủ kết hôn. Bọn họ nhanh chóng quyết định. Kế hoạch trận này trộm cướp. Chờ đồ vật tới tay. Rời đi nơi này hẻo lánh thành trấn. Đối phương lại có thể thế nào? Là, thiếu gia, kỵ sĩ cung kính gật đầu. Thu săn bên kia thỉnh ngài. Tạm dừng một lát, căng ra đầu tiếp tục nói tiếp. Ngài không cần lại cùng ba rồ công tước phát sinh mâu thuẫn. Miễn cho lại xảy ra ngoài ý muốn. Bị thuyết giáo Alos sắc mặt trầm xuống. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Cùng lúc đó, bên kia công tước, Quý An bắt được thư mời thu săn bắn. Kích động tay đến run. Này, đây là cốt truyện a, rốt cuộc cũng tới. Cậu gấp không chờ nổi chạy đến phòng. Lấy ra ba chiếc chìa khóa. Tìm thiếu nữ, không đợi nàng mở miệng dò hỏi. Liền nói, ngày mai ta muốn đi tham gia thu săn. Có lẽ có một đoạn thời gian không có biện pháp trở về. Ta không ở đây. Ngươi có thể tùy ý ở lâu đài khai mở yến hội. Chiêu đãi khách nhân. Chỉ có một mình ngươi đi. Đúng vậy. Quý An đắm chìm cốt truyện sắp hoàn thành. Không chú ý biểu tình quỷ dị của thiếu nữ. Nơi này có ba chiếc chìa khóa. Chìa khóa đồng có thể mở ra lâu đài phía bên phải nhà kho. Bên trong có tơ lụa tinh xảo dụng cụ tốt nhất. Chìa khóa thiết có thể mở ra bên trái nhà kho có dương khi báu. Bên trong chất đầy hoa mỹ đá quý. Mà chìa khóa vàng. Còn lại là dùng để mở ra tầng dưới chót tầng hầm ngầm. Thanh niên nỗ lực hoàn thành cốt truyện. Ta cho phép ngươi sử dụng hai thanh chìa khóa trước. Nhưng chìa khóa vàng, tuyệt đối không thể sử dụng. Lời tuy nói như vậy. Nhưng thanh niên kia tràn ngập ánh mắt chờ mong. Quả thực đang nói, ngươi nhất định phải dùng a. Thiếu nữ chậm chậm gì gì đáp ứng nàng cầm lấy ba chiếc chìa khóa. Quyết định lại cho cậu một cơ hội. Mỗi năm thu săn. Đều sẽ có rất nhiều nữ nhân tham gia. Ta thật sự không thể cùng nhau đi sao? Quý An trong lòng cười lạnh. Ngươi đi rồi. Cậu như thế nào hoàn thành cốt truyện? Cậu quyết định trở thành thẳng nam ung thư quán triệt rốt cuộc. Ngẩng đầu. Giả bộ một bộ dáng cao ngạo vô lễ. Con đi. Thân là một người nam nhân. Ta cũng không muốn thê tử của ta xuất đầu lộ diện. Này quá mất mặt. Con đi. À, được. Quý An bị nàng nhìn mà run run. Đánh xong sau mới nghi hoặc lên. Cậu run cái gì? Không biết vì sao. Có một loại dự cảm không lành. Sáng sớm, mang theo hai vị kỵ sĩ. Đúng giờ rời đi. Cậu đi phía trước. Thiếu nữ tóc vàng lại lần nữa dò hỏi. Có thể mang nàng ở cùng một chỗ. nhưng mà đáp án chú định là làm người thất vọng. Nhìn theo kia thân ảnh mảnh khảnh càng lúc càng xa, thiếu nữ sắc mặt dần dần lạnh băng. Quản gia thật cẩn thận nói: "Phu nhân, đừng quấy rầy ta." Lan, thiếu nữ thanh triệt tiếng nói dần dần trở nên trầm thấp, nàng thân thể cất cao. Tóc vàng lộng lẫy biến thành màu đen u ám. Bất quá một thời gian, nàng liền thành một nam nhân. Nam nhân ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, hốc mắt sâu thâm thúy, môi mỏng, đôi mắt đỏ huyết mang theo như có như không tà tính. Rõ ràng đại biến hóa, nhưng người quản gia lại như không có nhìn đến, dường như như cũ cúi đầu làm việc, chỉ là cặp mắt nguyên bản linh tính, lúc này đã hoàn toàn tĩnh mịch đi xuống. Hắn đi qua hành lang dài, thang lầu, đi vào tầng hầm ngầm, dọc theo đường đi người hầu, trong mắt đều đã không hề thần thái. Tinh thần lực khổng lồ bao bọc lấy lâu đài, đem nhân loại bên trong biến thành con rối. Nơi này sẽ là tù cấm chân bảo. Tầng hầm của lâu đài có tuổi đời khoảng vài năm. Cánh cửa gỗ treo hở hững trên tường, những vết nứt đều là vết đen. Nam nhân không có sử dụng chìa khóa vàng, một đoàn sương mù màu đen đem hắn bao bọc lấy. Hắn cả người như nửa trong suốt u linh giống nhau, trực tiếp xuyên qua cửa gỗ, đi tới tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm tràn ngập mùi tanh hôi khó ngửi. Mấy cổ thi thể xương trắng chồng chất ở trong góc, chỉ còn váy dài hoa mỹ, làm người ta đoán được thân phận các nàng. Thạch chế trên sàn nhà, màu đỏ tươi máu tươi họa ra tà ác quỷ dị pháp trận. Nam nhân vừa tiến đến, trận pháp liền tự hành khởi động. Một sợi màu đen sương mù từ bên trong bay ra, mưu toan dính ở trên người hắn, cho hắn đánh thượng con mồi tiêu chí. Hừ, một ác ma cấp thấp thôi. Nam nhân mày nhăn lại, tay phải bắt lấy sương mù màu đen, tìm hiểu nguồn gốc, đem phía dưới cung phụng ngoạn ý toàn bộ nắm ra tới. Đó là một thủ lĩnh bò khổng lồ hình dạng yêu quái, thoạt nhìn vô cùng kinh hãi. Thực chất chỉ là một bình hoa, không có năng lực biến hình, chỉ cần một cú đấm là có thể chết. Bình hoa ở đây là công nói nó được có cái mã ngoài thôi, hoàn toàn vô dụng. Nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Bị nhéo đến mức nghiêu đầu nhân hung ác nói ra một nửa. Gác cảm thấy được có chút không thích hợp bộ dáng. Này, năng lượng ma quỷ từ đâu đến? Thật đáng sợ, ô ô. Gã vừa chạy ra khỏi địa ngục, ăn thịt một số người, không xúc phạm người khác. Đi, đại nhân, đại nhân. Lão đầu bò xoa xoa hai tay cẩn thận nói. Ngươi sao vậy? Ca Viu liếc nhìn một cái bạch cốt sâm. Người ở đây đều là ngươi ăn. Là, đúng vậy. Nghiêu đầu nhân biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Nơi này nhân loại do chủ nhân lâu đài hiến tế cho ta, vì muốn có năng lực siêu phàm, một lần nữa trở lại đế đô, cam tâm tình nguyện hiến tế. Kia cái này, Ca Viu lấy ra một phen chìa khóa vàng, cười như không cười nói. Cấp chìa khóa gây thuật pháp, chỉ cần dùng nó mở ra tầng hầm ngầm, tất nhiên sẽ rơi trên mặt đất, dính lên vết máu. Nghiêu đầu nhân tâm thực hoảng, không dám nói lời nào. Vết máu dính lên kia một khắc, đại biểu các ngươi khế ước hiến tế thành lập. Ca Viu từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Thật là bạn lữ tốt của ta a, mỗi ngày trước giả nhu nhược đáng thương, còn cùng chung chăn gối nhiều ngày như vậy. Không nói đối với hắn có bao nhiêu cảm tình, nhưng thế nhưng muốn gờ yêu ta ết chết hắn để hiến tế. A, nhân loại, quả nhiên, hắn vẫn là quá khoan dung. Đối với vật nhỏ không ngoan, nên nhốt lại, hung hăng giáo huấn một chút, tự nhiên liền biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cảm xúc dao động, quanh thân ma khí tùy ý càng thêm lợi hại. Nghiêu đầu nhân ngồi xổm trên mặt đất, run bần bật, gã chỉ là muốn tìm cái phiếu cơm dài hạn mà thôi. Vì cái gì gặp phải đại lão, thậm chí còn có chìa khóa vàng? Chẳng lẽ lâu đài công tước muốn mượn đau gờ yêu ta ết ma? Ô ô ô ô, nhân loại a, tâm bẩn quá. Cái kia đại nhân, ta có thể đi sao? A, Ca Viu khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo. Cùng cậu ta thành lập khế ước, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Chỉ thấy hắn tay phải vung lên, Một ác ma dữ tợn to lớn liền biến mất. Chỉ còn lại một chút nhỏ bụi bặm. Ăn sáu nhân loại. Sắp tiến hóa thành ác ma trung đẳng nghiêu đầu nhân bị hắn ăn. Biến mất khỏi thế gian. Khu vực săn bắn. Nói là khu săn bắn. Nhưng thật ra chỉ là các quý tộc đi theo vòng sau lên núi. Nhưng lại khiến người ta đưa con mồi vào trong cung vui chơi. Quý An thân là công tước. Địa vị cao siêu. Cho dù đến muộn cũng không ai dám nói lời nào. Đi săn thú. Ngoại trừ đàn ông. Còn có rất nhiều phụ nữ. Họ ăn mặc đẹp đẽ. Khoe dáng đẹp. Thần thái phấn chấn. Quyến rũ. Trong đám người. Quý An nhìn thấy Alos. Ngày trước thở dốc. Tinh thần gần như suy sụp. Lúc này ngoại trừ sắc mặt có chút khác thường. Nhưng mọi chuyện đều ổn. Này. Chẳng lẽ là thương tích bình thường? Chỉ là thoạt nhìn nghiêm trọng. Alos chú ý tới bên này. Sắc mặt càng khó coi. Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ quê mùa. A, Quý An cười lạnh một tiếng. Chó điên. Đồng thời thị trưởng hai bên. Lúc này sắc mặt đều là trắng bệch. Không phải nói hai người là huynh đệ. Tình cảm thật tốt sao? Làm sao bây giờ? Cái quỷ này chứ giống Nga. Hắn ở trong lòng thầm mắng. Trái phải cười làm lành. Cố gắng hòa giải, không để bầu không khí quá xấu hổ. Sau khi tận lực săn bắt thú quý, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Liền nghe thấy Alos ở bên phải khiêu khích nói. Ba dồ, ngươi dám không cùng ta so đo một hồi. Xem ai săn được nhiều con mồi hơn. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi so. Ấu chỉ, chẳng lẽ là ngươi sợ. Quý An phi thường thanh tỉnh. Sẽ không trúng phép khích tướng. Ngươi một cái nam tước nhi tử mà thôi. Ta chính là công tước. Cùng ngươi so. Nói đến một nửa. Cậu nhìn đối phương. Khinh thường lắc lắc đầu. A, rớt phân. Lời này có thể so ngày hôm qua ác hơn nhiều. Mặc cho Alos ở nhà cỡ nào được sủng ái. Thân là nam tước phụ thân lại là cỡ nào lợi hại. Chỉ là một câu công tước. Là có thể đưa bọn họ áp chế gắt gao. Đây là thân phận áp chế, mà Alos thậm chí không thể phản bác, chỉ có thể hận đến ngứa răng nhìn Quý An rời đi. Bên cạnh các quý tộc người xem náo nhiệt, trên mặt không dao động, trong lòng cũng đã cười ra nội thương. Làm ngươi cuồng, lật xe đi, xứng đáng, tác giả có lời muốn nói. Quý gánh nồi An, chìa khóa cho, xuất diễn đi rồi, chờ xuống sân khấu, Mỹ Tư Tư, Ca Viu. Connie, ha ha, nghiêu đầu nhân, ăn cơm hộp, canh hai quân ở buổi tối. Sao sao pi, cách chương.